anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Chuyến tàu lỡ, truyện sưu tầm qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Anh về đi, tàu sắp chạy rồi. Nhiên thầm thì bên tai chồng, đôi môi tô màu hồng sen trượt nhẹ qua vành tai của anh, dừng lại nhấm nhá đầy cố ý ở chân tóc. Mùi chồng men ngọt và quyến rũ làm tê dần đầu lưỡi. Anh không thích em đi về nhà ngoại, nhà đó âm u bí ẩn quá. Nhà gì chỉ toàn là đàn bà. Hết ngoại, đến các gì, đến má em, ai cũng luẩn quẩn không dứt đi nổi. Nhà cổ như viện bảo tàng trăm năm. Anh sợ em về lại líu díu ở luôn. Em chỉ ở một ngày, thuyết phục má chịu vào Sài Gòn với mình là đi về ngay. Anh đừng lo. Anh ôm siết Nhiên rồi rời ra đột ngột. Ôm thêm chút nữa là bắt em ở lại luôn. Cho chế tàu. Vậy mà chế tàu thật. Đoàn tàu sơn màu xanh vàng cũ kỹ nằm trên sân ga Hòa Hưng hơn một tiếng đồng hồ sau vẫn chưa chịu rời đi. Hơi nóng ẩn bốc lên ngùn ngụt từ đường dây sắt ngổn ngang rác và chất thải. Nhiên bước hẳn vào khoang bốn giường mềm hạng nhất. Máy lạnh chạy rầm rì. Mùi ẩm mốc bốc ra từ tấm láp màu cháo lòng làm Nhiên co rúm người lại. Rút từ giỏ sách lọ nước hoa tabu mẫu, cô cẩn thận xịt khắp xung quanh. Nhiên chọn mua hết nguyên toa bốn giường, chỉ để nằm một mình, không chung đụng với ai suốt 5 tiếng đồng hồ từ Sài Gòn ra đến Phan Thiết. Nhiên sợ sự chung đụng, sợ mùi mồ hôi, sợ những đôi mắt tò mò và áo quần nhếch nhác. Cô tạm hài lòng với không gian bé nhỏ ngột ngạt này. Trùng trình mãi rồi đoàn tàu cũng rung rung chở mình. Bánh sắt nghiến ken két xuống đường dây. Hồi còi rúc dài mệt mỏi. Nhiên chùm chiếc khăn lụa mềm mại bọc từng búp tóc xoăn. Thoải mái reo mình xuống chiếc gối cũng bằng lụa mang theo từ nhà. Nhắm nghiền mắt, thở dài nhẹ nhõm. Bắt đầu trễ một tiếng đồng hồ. Nửa đêm mới đến Phan. Thiệt là khó chịu với ngành dịch vụ giả cỗi này. Và cô chìm ngay vào giấc ngủ lắc lư bồng bềnh trong âm thanh sầm sập như sấm rền đều đặn. Nửa đêm, Nhiên bất chợt giật mình tỉnh giấc, người nóng hầm hập bên trong gian hộp sắt. Mồ hôi luồn lạnh ngắt dọc sống lưng. Thần kinh của cô ngột ngạt như có ai đang dòm chòng chọc vào mặt. Và cô giật nảy mình. Một người đàn bà ngồi bất động ở giường đối diện, mắt chăm chăm nhìn cô, làn da sứ trắng như càng thêm nhợt nhạt dưới ánh trăng lạnh trườn qua cửa sổ. Cô nghĩ thật nhanh, ai đã cho bà ta lên toa riêng của mình? Mình mua nguyên toa rồi mà. Một mùi hương cũ kỹ, lạ lùng nồng nàn và dịu ngọt đến nghẹt thở tràn ngập không gian sau cánh cửa đóng kín. Một ý nghĩ nữa chạy vụt qua đầu như dòng điện. Mình đã đóng cửa toa rồi, làm sao bà ta có thể lẻn vào được? Nhiên đứng hẳn lên mở toang cửa toa, gió lạnh ngay lập tức thốc vào mặt. Đoàn tàu đang lao vun vút trong bóng đêm, chung quanh chìm trong yên lặng. Những rừng cây hoang dại hai bên đường lùi dần phía sau. Cô có cảm giác thật lạ lùng là đoàn tàu đang đứng sững lại, bức bối, và chính những rừng cây kia mới là chạy giật lùi. Từng chùm lá tối vướng vào thân tàu như những bàn tay gầy xương hoảng loạn níu kéo. Đã tới ga nào rồi? Cô tự hỏi. Tới ga Mương Mán. Người đàn bà đột ngột nói, dường như đọc được suy nghĩ của Nhiên. Giọng thổ mượt trầm, đầy quyến rũ, rờn rợn giữa đêm khuya. Sao lại ga Mương Mán? Sao không vào ga Phan? Cô giật mình. Người đàn bà vẫn nhìn thẳng vào mặt Nhiên, đôi mắt đen to ánh sắc xám dưới hàng mi dày, đôi môi màu đỏ thẫm, loại màu son cổ điển như thuộc về thế kỷ trước, không còn ai nhớ nổi sắc màu này nữa. Vì nó quá nồng nàn và gây cảm giác đắm đuối đến ngạt thở. Nhiên đang cảm thấy ngạt thở dưới áp lực của tia mắt màu xám nhìn xuyên thấu và làn da trắng ngà men sứ lóng lánh dưới ánh trăng. Người đàn bà này rất quen, như đã gặp ở đâu đó. Rất quen. Nhiên cố lục lọi trí nhớ của mình. Lúc này đâm ra mù mịt hỗn loạn. U u minh minh minh như ánh trăng 17 gay gắt một màu cam thẫm nằm lệch giữa bầu trời đêm muộn. Nét đẹp sầu muộn liêu trai rũ rượi này. Mái tóc rối từng lọn buông thả này. Đôi mắt ướt loang loáng này và bờ môi dày mọng đỏ gợi cảm. Cánh mũi mỏng phập phồng sắc lẹm này. Như từ một bức tranh xưa bước ra. Tà áo dài ren màu đen khiêu gợi. Chỉ có thể từ một bức tranh xưa nào đó. Treo la liệt trong gian nhà cổ mênh mang của ngoại ở Phan. Chợt Nhiên dùng mình. Người đàn bà nở nụ cười héo úa. Lại chất giọng thổ trầm. Con không nhớ gì à Nhiên? Giọng thổ ve vuốt các đầu dây thần kinh yếu ớt của Nhiên. Cô hoang mang ấp úng như nhai sương mù. Di là... Di ở nhà ngoại con. Ngay bên cạnh gốc trang mà. Nhiên chợt nhoẻn cười ngơ ngẩn. À, cây sử quân tử đầu hè. Mà sao gì? Nhiên chợt nhận ra mùa hoa sử quân tử nồng nàn hăng hắc vây chặt lấy toàn bộ khiếu giác át cả mùi nước hoa tabu. Ồ, gốc hoa trang leo dày đặc tùm của nhà ngoại thì Nhiên không lạ lùng gì. Cô vẫn núp trong vòm cây rậm rịt chĩu hoa chơi trò năm mười. Bàn tay gầy xương lạnh lẽo của người đàn bà siết chặt tay Nhiên. Bây giờ mình đi về nhà. Có xa không gì? Nhiên hỏi ngu ngơ. Từ đây về Phan là 9 cây số. Vậy mình đi bằng gì? Nhiên lúng búng. Bằng xe thổ mộ. Xe đang chờ mình kìa con. Theo hướng ngón tay chỉ điệu đàng cong vút của người đàn bà, dưới ngọn đèn vàng tù mù, chiếc xe gỗ và con ngựa già gục gặc đầu nhấp nhổm trên sân ga. Nhiên loạng choạng bước đi. Sân ga tối om quạnh quẽ không một bóng người. Cả tiếng thở của chính mình Nhiên cũng không còn nghe thấy. Mỏng như một làn khói, người đàn bà nép sát vào Nhiên. Món tóc mai rung rinh chạm vào gò má Nhiên lạnh và nhột nhạt. Chợt Nhiên rùng mình. Mồ hôi lạnh lại tuôn dài chạy dọc theo sống lưng. Tiếng vó ngựa gõ lộp cộp trên đường đá làm Nhiên tỉnh táo trở lại. Bàn tay trắng xanh trong suốt của người đàn bà vuốt ve vai Nhiên. Con có muốn nghe chuyện xưa của nhà mình không? Là chuyện gì? Bà ngoại chẳng bao giờ kể con nghe chuyện xưa cả. Chuyện về một lời nguyền lên những người đàn ông trong họ nhà mình. Có một lời nguyền à? Ý thức như rời xa Nhiên. Cô thấy mình chới với rời dã. Ừ, lời nguyền đó từ lâu lắm rồi. Từ thời ông ngoại của con. Ông ngoại, từng suy nghĩ vụn vằn rời rạc trôi bềnh bồng trong đầu Nhiên. Ông ngoại chết sớm từ trước khi con ra đời. Con chưa bao giờ gặp ông ngoại. Nhưng ta thì biết ông ngoại của con. Đôi mắt người đàn bà mơ màng, màu xám xanh chuyển thành tím thẫm mê hoặc biết rất rõ giọng thổ tiếp tục rì rầm, ngột ngạt. Tất cả những người đàn ông sinh ra và lớn lên từ căn nhà của ngoại đều đa tình, khổ sở vì tình và chết trẻ. Không một người đàn ông nào sống lâu được trong căn nhà cổ ven biển đó. Cuối cùng chỉ còn những người đàn bà mòn mỏi vì chờ đợi và năm tháng. Ở lại trong căn nhà rêu phủ đó mà thôi. Mọi chuyện bắt đầu từ ông ngoại của con. Bà ngoại của con là bà hai. Bà ngoại lớn là người đàn bà chết trẻ đầy bí hiểm và đột ngột đầu tiên trong căn nhà đó. Bà ngoại lớn là một tiểu thư con nhà giàu rất đẹp nhưng quá thanh tú yếu ớt. Sau khi bà lớn qua đời, thì bà ngoại của con, một cô gái bán hàng xén tần tảo chịu thương chịu khó, bé nhỏ mảnh mai lọt vào mắt xanh của ông quan đẹp trai đa tình. Bà ngoại của con yêu ông ngoại bằng tất cả sự ngưỡng mộ, dịu dàng, hy sinh và nồng thắm nhất mà một người vợ có thể có được. Bằng chứng là bà ngoại đã hai lần đi cưới vợ bé cho ông. Lần thứ nhất là một cô đào hát cải lương. Ồ, con có thấy cô Đào hát cải lương này chưa? Nghe nói cô ta trẻ măng và đẹp diễm lệ. Mắt bà khép hờ lim dim sảng khoái. Nhiên khẩn khoản. Dì kể tiếp đi dì. Trong một lần đi theo ghe mua gạo từ Nam Bộ ra tới Phan Thiết, ông ngoại của con đã mang theo về chỉ có nửa ghe gạo và một cô Đào hát cải lương trẻ măng đẹp não nùng. Bà chợt cúi đầu lấy tay che cặp mắt tối. Dì không thể hiểu được tâm trạng giằng xé của bà ngoại hai. Người đàn bà vừa sinh đứa con gái thứ ba cho chồng và đang nằm ở cữ một tháng khi thấy chồng mình dắt một cô Đào hát má phấn môi son về quê và ở lì trong quán khách với cô Đào non. Không ghé qua nhà thăm vợ con. Nói đến đây bà thở dài, có lẽ một phần ông ngoại con sợ cái oai nghiêm của bà. Nhưng dì lại càng không hiểu bằng nghị lực mãnh liệt nào người đàn bà nhỏ bé đó lại có thể một tay ẵm con thơ, một tay vẫn lại búi tóc. Dịu dàng thuyết phục chồng đem cô tình nhân về nhà và làm một đám cưới nở mày nở mặt giới thiệu trang trọng cô vợ bé. Với họ hàng bên chồng và quan chức địa phương bằng ba đêm liền hát hội hát chầu và cả hát cải lương linh đình rộn rã. Còn biết không đó là sự kiện của cả một vùng. Nghe nói đó là cả một tấn tuồng bi hài mà bà ngoại hai đóng vai chính lồng lộng. Và hai nhân vật phụ bé nhỏ nhún nhường khép nép trước tấm lòng quá cao cả của một người đàn bà biết yêu. Khỏi phải nói ông ngoại con đã đóng cửa phòng yêu chiều cô vợ bé đó như thế nào. Đêm đàn ngày hát, tiếng nhạc tiếng phách, tiếng đàn vang lừng réo rắt, mùi xạ hương son phấn nồng nàn, đầu mày cuối mắt nồng nàn đắm đuối, chàng cười lanh lảnh như ngọc vỡ. Át cả tiếng con trẻ khóc nheo nhéo đòi sữa và tiếng thở dài của bà ngoại hai. Nhưng mọi chuyện tiếp diễn không bao lâu cho đến lúc bà ngoại hai phải đi cưới cho ông người vợ thứ tư. Và lời nguyền đó bắt đầu từ đây. Cô vợ ba Đào hát không thể ở quá lâu trong một thị trấn buồn thiu tỉnh lẻ. Trong một ngôi nhà cổ đối diện với pháp trường cắt của Tây mà mỗi chiều chập choạng tối lân tinh lập lòe bay lên từ bãi bắn làm những người yếu bóng vía phải dùng mình sởn ốc. Cô cũng không thể chịu nổi cảnh phải đụng tay làm lấy mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Và quan trọng hơn hết, ông ngoại của con lại bắt đầu nhạt dần tình cũ và say sưa với những bông hoa mới chưa biết khóc lóc dỗi hờn chua chát. Lúc đó là lúc bà ba Đào hát bị bệnh nặng và nằng nặc đòi về lại Sài Gòn. Vì bà nhớ nhung ánh đèn sân khấu cải lương đến mòn mỏi mỗi đêm và thèm được trang điểm lộng lẫy đứng trên sân khấu. Giữa những chàng vỗ tay giòn giã và những đôi mắt khao khát ngưỡng mộ bao bọc vuốt ve niềm tự mãn của tuổi trẻ. Tất cả ở đây đã làm bà chết mòn mỗi ngày. Dì nhắm nghiền mắt. Từng giọt lệ lớn tuôn ra sau rèm mi dày chĩu. Rồi sau vài tháng héo hon kiệt quệ, bà ba qua đời không có ông ngoại của con ở bên cạnh. Ông ngoại lại đang đắm chìm trong một cuộc tình mới với người đàn bà trẻ hơn cả 20 tuổi ở Nha Trang. Vùng đất mới mẻ mà ông khát khao mê đắm không kém người đàn bà mới mặn mòi của ông. Không thể chết trên quê hương Nam Bộ của mình. Bà ba chút hơi thở trong vòng tay nhân hậu của bà ngoại hai. Đêm bà ba ra đi, mưa gió như điên cuồng. Bà tuôn nước mắt như mưa, thều thào, đàn ông sao mà bạc, rồi tắt thở. Bà ba được chôn cất trong vườn nhà theo ý nguyện cuối cùng của bà. Ồ, còn biết không, mấy người làm công nói lén với nhau là nhất định bà muốn linh hồn quanh quẩn trong nhà, dõi theo ông ngoại. Và mỗi đêm khi mưa gió giông bão đầy trời, mọi người dường như nghe lẫn trong tiếng gió ríu rít trên những hàng cau, tàu chuối rũ rượi tiếng bà thở dài. Đàn ông bạc lắm, anh bạc lắm anh ơi. Nhiên dùng mình. Có thiệt không hở gì? Người đàn bà thở hắt ra não nuột. Mấy năm sau, mọi người cũng dần quên đi. Khói nhang bắt đầu lạnh lẽo, cây cỏ mọc chùm lên phần mộ của bà ba. Một gốc sử quân tử mạnh khỏe bắt đầu vươn lên che lấp mọi thứ. Đêm đêm hương hoa sử quân tử chịu nặng nồng nàn quấn quýt bao trùm cả không gian. Và từ đó bắt đầu xảy ra những sự cố bí ẩn cho những người đàn ông sống trong ngôi nhà. Chuyện bắt đầu khi ông ngoại của con đột ngột qua đời ở tuổi 50. Mọi người đều tin rằng do lời nguyền của bà ngoại ba bắt đầu ứng nghiệm. Chỉ có bà ngoại hai khăng khăng tin bà vợ tư của ông có tướng sát phu đầy u ám đã mang tai họa lại cho gia đình. Bà Tư không được lòng bà ngoại hai ngay từ ngày đầu. Bà Tư không hơn hẳn bà ba về nhan sắc, nhưng có phần duyên dáng mặn mỏi hơn, ăn nói ngọt ngào dịu dàng hơn. Một nhan sắc làm cho người đàn ông say đứ đừ và ngày càng mê mẩn đắm đuối. Gò má cao luôn ửng hồng tươi thắm của bà và nốt ruồi duyên chìm sâu dưới khóe mắt long lanh ướt vừa là điểm thu hút chết người, lại vừa là tướng lạ làm người ta e dè, lo sợ. Ông ngoại con chỉ gần gũi bà Tư được một thời gian rất ngắn, vì không gian cách trở giữa Phan Thiết Nha Trang. Một năm sau khi có bà Tư, ông ngoại ra đi rất đột ngột. Đó là một ngày biển rất êm và nắng đẹp. Sau buổi trà sen sáng, ông ngoại theo thói quen thong thả dạo quanh vườn, xăm soi từng giỏ hoa lan, ghé ngang trầm ngâm trước mộ bà ba rồi về phòng nằm nghỉ và ra đi lặng lẽ. Khi mọi người khám phá ra, ông đã nằm thanh thản như ngủ trong bộ đồ tơ tằm màu trắng ngà mà ông yêu thích, trên tay còn cầm dở dang cuốn truyện Kiều. Điều bí ẩn duy nhất là trên cổ ông nổi mờ mờ những vết đỏ tươi tựa như dấu son môi in vội vã. Nhưng bí mật đó cũng theo ông ngoại của con im lặng xuống mồ, vì không ai nỡ điều tra khám phá gì thêm. Sau đó là cái chết của cậu cả năm 25 tuổi và của cậu Tư năm vừa 20 tuổi. Tất cả đều vì đàn bà và vì tình. Nhiên run rẩy. Sao con chưa bao giờ nghe bà ngoại con kể mấy chuyện này? Cả mẹ của con nữa. Mà làm sao gì biết rành dữ vậy? Người đàn bà từ từ ngẩng đầu lên. Từ đâu một tấm khăn choàng đã trùm lên mái tóc đen mượt, không che kín đôi mắt lóng lánh ướt. Vì gì ở trong nhà mà con? Con không thấy gì quen lắm sao? Đôi mắt đen rừng rực nhìn chòng chọc vào mắt Nhiên. Nhiên ngờ ngợ. Con thấy gì quen lắm, đẹp như người trong tranh vậy. Xe dừng đột ngột, người đàn bà vuốt tay lên má Nhiên. Mùi hương hoa sử quân tử lạnh lẽo nồng nàn làm Nhiên chới với mê muội. Tới nhà rồi con vào trước đi. Dì trả tiền ông đánh xe. Nhiên nhảy vội xuống xe, cặp đùi tê mỏi, không còn cảm giác làm cô khuỵu chân, chới với sấp mặt xuống đất. Mùi đất ẩm dịu dàng xộc lên mũi. Đầu óc Nhiên nặng nề hỗn độn như rơi vào hố sâu thăm thẳm rờn rợn mùi hoa man dại nồng nàn. Nhiên chỉ kịp kêu to. Mẹ ơi! Nhiên ngất đi trong tiếng chân người lao xao và tiếng mẹ thảng thốt. Trời ơi! Con tôi! Về hồi nào mà nằm ngoài bụi trang vậy nè? Nhiên ơi! Tiếng mẹ gọi tên Nhiên lọt vào cõi nào thăm thẳm. Mùi hoa sử quân tử vẫn lẩn quất nồng nàn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn mang tên Ngủ giữa khói hương bài, tác giả Hoàng Anh Tuấn. Làng Hoành Nha có nghề làm hương bài truyền thống. Từ nhỏ Dư đã thấy nhà mình, nhà hàng xóm, rồi các nhà ở thôn thượng và cả làng Hoành Nha đều làm hương bài. Nhưng hương bài thơm nhất phải là hương bài thôn thượng. Người ta đi chợ muốn mua hương bài, phải mua cho bằng được đúng thứ hương bài thôn thượng. Thế mới đáng đồng tiền, bát gạo bỏ ra. Dù rằng giá cả như nhau, 20 ngàn một chục, bao năm rồi vẫn thế chứ không hơn. Chắc có bí quyết gì mà hương bài thôn thượng đắt hàng làm vậy. Bà nội Dư chép miệng bảo, ôi dào cứ lấy rễ hương bài mà cuốn giấy bản cho kỹ chứ đừng trộn bã mía như người thôn trung hương nó khắc thơm. Cái dân trại bãi chưa giỏi nghề đã làm điêu làm dối. Bà nguyết dài mắt sắc như dao cau rồi bĩu môi ra vẻ khinh miệt. Khi khinh miệt cũng đỏ như quết trầu trên làn môi cắn chỉ của bà. Chẳng riêng gì bà nội Dư mà những người ở thôn thượng, thôn chính đều có gì ác cảm với người thôn trung. Phải chăng,

Chu Quang Mạnh Thắng. Bắt đầu một đêm làm việc, hắn cùng làm với bốn thanh niên nữa. Cả bọn đều cởi trần trùng trục. Mới làm được một chút, hắn đã cảm thấy mệt rã rời. Mồ hôi chảy ròng ròng. Công việc này khá nặng, đòi hỏi phải có sức khỏe dẻo dai mới chịu đựng nổi. Ngôi làng của hắn được bao bọc gọn trong một khúc quanh hình cánh cung của dòng sông xanh hiền dịu. Ở đoạn quanh ấy, có những dải cát sạn khá dày nằm chìm dưới đáy sông. Ngày nào cũng có những chiếc thuyền từ vùng dưới ngược lên, đậu lại ở khúc sông rồi buông gầu xuống, moi cát đổ lên khoang thuyền, trở về vùng dưới phục vụ cho các công trình xây dựng. Họ moi cát bằng một hệ thống trục tời thủ công, không có động cơ, chủ yếu dùng sức người để làm việc. Chiếc gầu lấy cát được gắn vào một chiếc xào tre khá dài, làm bằng cả một thân cây tre đực. Gắn vào chiếc gầu là hai sợi dây cát. Sợi dây thứ nhất được gắn vào chiếc dòng dọc sau lái, cuốn vào một chiếc trục tời nhỏ. Khi chiếc gầu được thả xuống, một người dùng chân ních cho chiếc trục tời nhỏ cuốn lại, lưỡi gầu sẽ ăn sâu xuống dải cát dưới đáy sông. Sợi cáp thứ hai được gắn vào chiếc dòng dọc trên cột buồm, đầu dây gắn vào một chiếc trục tời lớn. Trên trục tời có 5 cặp tay hoa làm bằng gỗ cứng được xỏ qua thân trục, tạo thành 5 bộ. Mỗi bộ, 4 chiếc vuông góc với nhau. Trên trục tời có 5 người làm việc. Tất cả đều dùng chân đạp lên tay hoa cho trục tời cuốn lại, đưa gầu cát lên khoang thuyền. Chiều qua, lang thang ra bờ sông ngồi ngắm những chiếc thuyền đang khai thác cát. Hắn nảy ra ý định xuống đó xin việc làm tạm một thời gian. Để ý tới một chiếc thuyền màu xanh, trên thuyền chỉ có 4 người thanh niên đang làm việc. Có thể chiếc thuyền ấy đang thiếu người. Lúc trời nhá nhem tối, khoang thuyền đã đầy cát, họ nghỉ tay chuẩn bị nhổ neo. Một người trong số họ leo lên một chiếc thuyền nan bơi vào bờ. Anh ta leo lên chỗ gốc cây gạo cổ thụ, kéo ra một cái mỏ neo rồi khệ nệ bê xuống. Hắn liền đứng bật dậy. Anh gì ơi! Anh ta liền khựng lại nhìn hắn. Chú em cần gì? Dạ, ở dưới thuyền có cần người làm nữa không? Người thanh niên gật đầu ngay. Thuyền đang thiếu một người đấy. Nhưng có nhận hay không? Phải hỏi ông chủ. Chú em muốn biết thì đi theo anh. Hắn nhanh nhẹn xúm lại, khiêng giúp anh ta chiếc neo xuống thuyền nan rồi bơi về chiếc thuyền lớn. Mấy thanh niên trên thuyền vẻ bặm trợn nhìn hắn chằm chằm làm hắn cảm thấy khó chịu. Ai vậy Hùng? Một thanh niên lên tiếng hỏi. Người thanh niên tên Hùng vẫn im lặng, bám tay vào mạn thuyền lớn, giữ thăng bằng cho hắn leo lên. Giúp anh ta đưa chiếc mỏ neo lên sàn xong, hắn theo anh ta chui vào cabin. Phía trong có một người đàn ông khoảng gần 50 tuổi. Ông ta cởi trần để lộ ra một thân hình vạm vỡ, khỏe mạnh của dân sông nước. Hắn rụt rè. Thưa chú, cháu muốn xin việc làm ạ. Không nói gì, ông ta nheo mắt ngắm nhìn hắn từ đầu tới chân một hồi lâu rồi nói. Tớ cũng đang thiếu một người làm, nhưng công việc này nặng nhọc lắm. Chú em có vẻ thư sinh, liệu có kham nổi không? Hắn gật đầu không do dự. Dạ, cháu làm được. Đứng bên cạnh, Hùng cũng chen vào. Chú cho nó làm đi. Sức trẻ như nó không chừng vật ngã cả voi nữa ấy chứ. Suy nghĩ thêm một lát, ông chủ thuyền khẽ gật gật cái đầu đang điểm bạc. Thôi được, tùy chú em. Nếu muốn làm thì chiều mai xuống đây, đêm mai bắt đầu làm việc. Rồi ông ta nhấn mạnh thêm. Nhớ nhá, mai làm đêm. Hắn vội vàng cảm ơn ông chủ rồi trở lại bờ bằng con thuyền nan mỏng mảnh do Hùng điều khiển. Lần đầu tiên trong đời, hắn đã thành công xuất sắc khi đi tìm việc làm. Biết ý định của con trai, mẹ hắn tỏ ra lo lắng. Công việc ấy nặng nhọc lắm. Sống cạnh sông nước, đầy phức tạp, con phải cẩn thận. Chiều hôm sau, hắn nhét mấy bộ quần áo vào chiếc ba lô cũ rồi ra bờ sông đứng đợi. Chập tối, chiếc thuyền màu xanh lại xuất hiện. Hùng lại bơi thuyền nã lên bờ bổ neo rồi đưa hắn xuống. Bắt đầu một đêm làm việc. Hắn vừa đạp vừa thở một cách nặng nhọc. Bên cạnh hắn, một thanh niên dáng vẻ giống như côn đồ đang cao hứng với một bài vọng cổ được xuyên tạc bừa bãi. Đó là thằng Tùng. Kế bên thằng Tùng còn có hai thanh niên nữa. Bọn chúng chắc cũng chỉ ngang tuổi với Mạnh. Chỉ có Hùng, lớn hơn cả. Dưới mạn là ông Phi, chủ thuyền, đang đứng điều khiển chiếc cán gầu. Thỉnh thoảng, ông ta lại ngước lên pha thêm một vài câu thật tếu táo, hài hước cho cả bọn cùng cười. Hắn vẫn im lặng, hai môi mím chặt. Quả thật, chưa bao giờ hắn phải làm một công việc gì nặng nhọc như thế này. Đôi chân của hắn bắt đầu mỏi nhừ, hai đầu gối rệu rạo đau như đang muốn rời ra. Nghỉ chân một lúc, ông Phi bỗng lên tiếng. Hình như chỉ chờ có thế, chiếc trục tời liền được thả tự do, quay tít. Cả bọn nhảy xuống, ngồi quay quanh một ấm trà đặc sệt đang tỏa mùi thơm phức. Có mệt không chú em? Nghe ông Phi hỏi, hắn gật đầu. Dạ, cũng mệt, chắc tại cháu chưa quen. Khi nào cảm thấy mệt quá thì cứ xuống nghỉ chân một chút rồi làm tiếp cũng được. Ông Phi nói rồi đưa ly trà lên vừa thổi vừa nhấm nháp. Hắn cũng rót một ly, ngửa cổ uống rồi nhăn mặt. Chát quá. Khoảng 10 phút sau, công việc lại được tiếp tục. Đêm nay, phải lấy cho đầy khoang thuyền để sáng mai xuôi sớm. Cả bọn lại hì hục làm, cứ hai tiếng lại nghỉ giải lao một lần. Tới nửa đêm, cả bọn nghỉ một chút, ăn cơm. Hắn dè dặt ngồi ăn bữa cơm đầu tiên trên thuyền, cũng là bữa cơm đầu tiên của đời hắn khi bắt đầu bước chân ra ngoài xã hội để kiếm sống. Bữa cơm chẳng ngon chút nào, hắn cảm thấy thế có lẽ vì quá mệt. Ăn cơm xong, hắn cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt muốn díp lại. Bây giờ mới nửa đêm, hắn lại nhắm mắt. Cố uống thêm vài ly trà đặc sệt nữa. Thấy vậy, ông Phi liền bảo. Nếu buồn ngủ quá thì cứ vào cabin mà nằm ngủ. Ưu tiên cho chú mày đấy. Không thể được. Đây là buổi đầu ra mắt. Làm như vậy khó nhìn lắm. Hắn kiên quyết theo cho tới cùng. Dù sao thì cũng đã xong một nửa công việc rồi. Cháu còn làm được mà. Hắn nói trong tiếng ngáp khiến ông Phi cùng cả bọn phải bật cười. Đứng dậy, kéo một xô nước, hắn dội ào ào lên người cho tỉnh ngủ rồi tiếp tục leo lên ghế tời, tiếp tục làm việc. Vừa làm, hắn vừa đưa mắt nhìn theo một ngôi sao sáng đang ngả dần về phía tây. Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn phải thức trắng đêm để làm một công việc nặng nhọc như thế này. Ngôi sao không hề vội vã. Nó cứ nhích dần, từng tí làm cho hắn cảm thấy vô cùng sốt ruột. Mới có hơn nửa đêm, không biết bao giờ mới sáng. Hắn lại ngáp thêm một cái rõ dài. Một thứ mùi hôi hôi nồng nồng từ đống cát lại bốc lên làm hắn càng khó chịu. Vừa gật gù trong cơn buồn ngủ, đôi chân của hắn vừa đưa theo nhịp tời cho có lệ. Sau một lần giải lao nữa, cả bọn lại cắm đầu làm việc. Khoang thuyền cũng sắp đầy. Phía hai bên bờ sông, tiếng gà đã bắt đầu lao xao gọi sáng. Ngôi sao mà hắn để ý đã biến đi đâu mất. Gương mặt hắn bơ phờ. Hai chân đau nhức đã không còn một chút sức lực nào. Hai tai hắn ù đi. Đôi mắt lừ đừ không ra nhắm cũng không ra mở. Khi khoảng trời phía đông bắt đầu ửng đỏ, cũng là lúc kết thúc công việc. Cả bọn chuẩn bị nhổ neo. Hắn ngồi bệt xuống phía trước mũi thuyền, dùng hai tay bóp chân cho đỡ đau. Chiếc thuyền đã quay mũi, xuôi theo dòng nước. Không cần ai mời mọc, chỉ bảo, cũng không cần phải khách sáo. Hắn nằm lăn xuống đống vải cũ rích dùng làm cánh buồm này đã rách nát rồi ngủ thiếp đi. Con thuyền từ từ cập bến. Sau khi neo giữ xong, ông Phi đánh thức hắn dậy để ăn cơm. Bữa cơm sáng, hắn đã cảm thấy ngon hơn, cái vẻ dè dặt như cô dâu mới về nhà chồng của hắn đêm qua cũng đã biến mất. Cố ăn cho khỏe đi em. Bà chủ động viên. Ngày đầu tiên làm việc như vậy là cũng khá lắm rồi. Ăn cơm xong, cả bọn lại lăn ra ngủ. Bọn thằng Tùng thở phì phò như một lũ trâu mộng. Hắn gác một chân lên chiếc cửa sổ của cabin rồi cũng chìm dần vào một giấc ngủ thật say sưa. Trong mơ, hắn thấy mình bước đi lâng lâng như một người không có trọng lượng. Rồi hắn nhún mình bay vào một khoảng trời xanh mênh mông như một chú chim triền triện đã đầy đủ lông cánh, đang bay đi tìm kiếm một ngọn núi cho riêng mình. Sau bữa cơm chiều, khi bóng hoàng hôn bắt đầu bao trùm lên dòng sông, bọn thằng Tùng liền chui ra khỏi thuyền. Hất hàm về phía hắn, thằng Tùng hỏi. Đi chơi không mày? Nằm ở đây chán bỏ mẹ. Thôi, tao mệt lắm. Hắn lắc đầu. Bọn thằng Tùng đi rồi. Vợ chồng ông Phi cũng đã về nhà riêng trong thị xã. Chỉ còn Hùng và hắn ở trên thuyền. Nhà anh Hùng ở đâu? Hắn hỏi. Nhà anh ở trong thị xã ấy. Lát nữa về nhà anh chơi. Hắn vội xua tay. Hôm nay em mệt lắm. Không đi nổi đâu. Ngừng một chút. Hắn hỏi tiếp. Sao anh lại đi làm công việc này? Em nghe nói ở thị xã dễ tìm việc lắm mà. Hùng bỗng trở nên tư lự. Cũng vì chưa xin được việc gì nên mới phải nhảy xuống đây. Thi đại học thì chẳng đậu trường nào. Muốn ở nhà đi làm cũng chẳng kiếm được một công việc gì cho ra hồn. Chán. Nhưng không lẽ cứ ở nhà ăn bám bà già mãi? Tiếng Hùng trầm xuống. Im lặng một lúc, anh hỏi hắn. Chú mày học hành tới đâu rồi? Dạ, mới hết chương trình phổ thông. Sao không đi học tiếp? Hay cũng thi trượt giống anh? Đi làm thuê thế này, chẳng khác gì đem tuổi trẻ quăng vào thùng rác. Rồi Hùng thở dài. Hắn lại càng cảm thấy buồn. Trong lòng hắn lại trỗi lên những cảm giác nao nao như những ngày đầu mới thôi học. Em chưa có điều kiện để đi học tiếp. Nhà em nghèo lắm. Thế à? Ngồi tâm sự thêm một chút rồi Hùng đứng dậy. Thôi, chú mày ở đây nghỉ nhé. Anh về thăm nhà một chút. Bữa nào khỏe thì về nhà anh chơi. Bây giờ, ở nhà còn một mình bà già thôi. Còn ông già, mất lâu rồi. Hùng đi rồi, chỉ còn một mình hắn ở lại. Ngồi ngắm vầng trăng lơ lửng trên bầu trời xanh thẫm, hắn lại thấy nhớ nhà quá. Nhớ người mẹ gầy còm và hai đứa em nhỏ. Và lúc này, trong đầu hắn, những hình ảnh của tuổi thơ lại chợt hiện về. Sở dĩ, hắn phải đi làm thuê ngay khi vừa rời khỏi ghế nhà trường cũng bởi nhà hắn cực nghèo. Nghèo tới mức, lắm lúc ăn còn không đủ huống chi nói tới chuyện đi học tiếp. Bố mẹ hắn đã chia tay nhau, mỗi người một ngả từ lâu. Ly dị xong, bố hắn đi lấy vợ khác, để lại cho mẹ hắn ba đứa con còn nhỏ dại. Một mình mẹ hắn phải đi làm để nuôi con, đồng lương chẳng được bao nhiêu. Ngoài giờ hành chính, mẹ hắn phải đi làm thêm đủ các công việc khác để kiếm tiền nhưng gia đình hắn cũng không thoát khỏi cảnh khó khăn thiếu thốn. Khi cơ quan của mẹ hắn phải giảm bớt biên chế, mẹ hắn cũng là một trong số những biên chế không may mắn ấy. Lãnh được một cục tiền ít ỏi, mẹ hắn đưa ba đứa con nhỏ về quê ngoại, sống trong căn nhà nhỏ do ông bà để lại. Thuê được một cái sạp nhỏ nằm giữa chợ quê. Ngày ngày mẹ hắn buôn bán mấy thứ quần áo, vải vóc rẻ tiền để nuôi anh em hắn ăn học. Giờ đây, hắn đã tốt nghiệp phổ thông trung học. Hắn muốn được đi học tiếp. Được bay bổng với những ước mơ của mình. Nhưng hắn đi học tiếp, sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình. Hai đứa em hắn cũng đang ở độ tuổi ăn học. Một mình mẹ hắn làm sao có thể gánh nổi. Không còn cách nào khác, hắn đành phải tạm gác lại những mơ ước cao đẹp của đời mình. Trăng đêm nay sáng quá. Hắn ngửa mặt nhìn trời rồi lại nhẩm đếm những vì sao đang sáng long lanh. mỗi vì sao nho nhỏ đang tượng trưng cho một ước mơ của hắn. Vậy mà trong muôn vàn những ước mơ cao đẹp ấy, hắn lại chưa mảy may thực hiện được một ước mơ nào. Cũng không phải vì hắn quá tệ mà tại vì cái vòng luẩn quẩn. Cái vòng luẩn quẩn. Hắn thường lầm nhầm đọc nó như đọc một câu ca dao đầu tiên của cuộc đời mình vậy. Đêm đã về khuya tự lúc nào, hắn vẫn cứ ngồi miên man với những nghĩ suy, với những gì mà hắn đang tưởng tượng về chữ đời. Dưới mặt nước, từng đợt sóng lấp lánh ánh trăng đang thi nhau vỗ ì oạp vào mạn thuyền, phá tan sự tĩnh mịch của màn đêm. Một giọng hát du con trên chiếc thuyền đánh cá bên kia sông đang vọng sang, nghe mới buồn và ảm đạm làm sao. Hắn đưa mắt nhìn sang, con thuyền đen thui. Trên thuyền, một ngọn đèn dầu đỏ quạch đang tỏa chút ánh sáng lờ mờ xuống dòng sông lăn tăn gợn sóng. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh, quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.